Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, phần 486. Chương 66. Hé kết đường dài thông Tinereski Go cảm ứng được Ares trên tay này cái xuân chi thần cách trung ẩn. Chứa lực lượng. Trên mặt tức khắc hiện ra kinh hỉ thần sắc, nàng liền chính mình mặt đều không rảnh lo sát một sát. Liền duỗi tay tiếp nhận này cái thần cách, sau đó ngẩng đầu nhìn Ares, sắc mặt bởi vì vui vẻ mà đỏ lên, như là một viên chín quả táo, cầm đi bản thân chơi đi, Ares vẫy vẫy tay. Sau đó tay cầm mục thần cách, xoay người rời đi, mà Ireskigo lại vào lúc này bỗng nhiên đối hắn bóng dáng hô. Neko, ân, Ares lười biếng mà xoay đầu tới. Nhìn Ireskigo, thiếu nữ trên mặt mang theo e lệ. Nhưng nàng vẫn như cũ nghiêm túc mà đối Ares nói. Cảm ơn ngươi, Ares cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đối nàng so cái ngón tay cái, từ trước mắt hắn cùng Mesopotamia chúng thần tiếp xúc sau kết. Quả tới xem, Ireskigo không thể nghi ngờ là để cho hắn cảm thấy thoải mái một cái. Cho dù là Gilgamesh cha mẹ, ở Lugalbanda đăng thần về sau, tư tưởng quan niệm cũng bắt đầu hướng thiên thần kia phương diện lập trường nghiêng. Nhưng là Ireskigo lại sẽ không, minh thần lập trường chú định làm nàng cùng thiên thần đi không? Đến một khối đi, mà bất lão bất tử thiên thần thực rõ ràng cũng cùng nàng khuyết thiếu tiếp xúc. Khó có thể làm cái này bị hiến tế cấp minh giới thiếu nữ sinh ra hảo cảm tới, Ares nhàn tới không có. Việc gì khi đã từng hỏi qua nàng, nếu hắn muốn cho nàng lựa chọn giết chết một cái thần hoặc là giết chết một người, kia nàng sẽ lựa chọn giết chết ai? Kết quả Ireskigo không chút do dự liền lựa chọn giết chết thiên thần, Ares cũng không nghĩ tới. Thật sự muốn nàng ở chính mình cùng Mesopotamia thiên thần tranh đấu chung giúp được cái gì? Cho nàng xuân chi thần cách mục đích chính là rời đi nàng lực chú ý. Ở chính mình làm chính sự thời điểm, làm nàng chính mình ngồi xổm trong một góc chơi bùn trồng hoa đi, đối Ireskigo dặn dò một chút. Nàng trông cửa thời hạn về sau, Ares liền phóng nàng rời đi. Người sau một đường đi theo hắn đi tới minh giới vùng quê thượng. Sau đó bị trước mặt kia khí thế ngất trời cảnh tượng sợ tới mức sửng sốt trong khoảng thời gian này tới nay, bởi vì nàng vẫn luôn đều ở tận chức tận trách mà đương minh giới người gác cổng đại gia. Chưa bao giờ rời đi quá cái kia đình canh gác, cho nên đối với trận này ở Ares chủ đạo hạ, minh giới phát sinh biến đổi lớn cũng không phải rất rõ ràng. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Ireskigo cuối cùng là đối chính mình trước kia tỉ mỉ che chở bọn nhỏ, năng lực có tân lý. Giải, Ares đem nàng cấp đưa tới bên trong thành, giao cho nàng một chồng đá phiến, sau đó lại làm một đội có kiến trúc kinh nghiệm u hồn đi theo nàng. Chuẩn bị làm nàng trước từ minh trong thành vành đai xanh bắt đầu làm khởi. Đến nỗi hắn phía trước khoác lác cái kia minh giới không trung hoa viên. Nhưng thật ra không vội. Trước chờ minh xây thành lập xong, lại từng bước một mà tới, đem Ireskigo cấp an trí hảo về sau, Ares liền bắt đầu xuống tay hấp thu khởi đuôi Music mục thần cách tới. Đối với mặt khác thiên thần nhóm tới nói, có lẽ hắn cùng đuôi Music này bút giao dịch là hắn bệnh thiếu máu. Nhưng là đối với Ares tới nói, này bút giao dịch hắn tuyệt đối không lỗ, trước không đề cập tới hắn khối này phân thân ở buông. Xuống đến thời đại này về sau, trên người liền mang theo Athena võ thần quyền có thể, liền tính không có này đó thần cách cùng quyền năng thêm vào. Những cái đó chiến thần cũng không nhất định đánh thắng được hắn, đương nhiên. Ma Đúc muốn ngoại trừ, cái này chiến thần ở Mesopotamia thần đại thế giới có thể xem như thiên tuyển chi tử. Tương lai thần vương, Ares khối này phân thân. Hiện giờ còn không có nghịch thiên sửa mệnh năng lực đến nỗi ôn dịch. Đối với Ares càng là giống như dâu ria giống nhau ăn thì vô vị bỏ thì đáng tiếc. Hắn căn bản không cần dựa vào dịch bệnh đi đả kích đối thủ. Mấy thứ này đối với Inlin, Ma Đúc loại này chân chính cường thần tới nói cũng căn bản không có chứng dùng. Kia cái gọi là ôn dịch miễn dịch hiệu quả, Đối với hắn này có thể nắm giữ toàn thân từ trường chuyển động lực lượng mà nói. Cũng là bất quá là cái tự mang bắp thôi, nhưng là mục thần thần cách lại không giống nhau. Tương lai làm nhân loại lô cốt đầu cầu Uruk sớm hay muộn muốn cùng thiên thần nhóm đối thượng. Dựa theo này đàn thần niệu tính, ban đầu thần phạt khẳng định mang theo nạn đói. Tương lai Gilgamesh cùng Enkidu yêu cầu đối mặt cường địch Gugalana. Cũng là cái sẽ lệnh đại địa hoang vu thần thú, nhưng có mục thần thần cách về sau. Uruk nhân dân liền không cần lại lo lắng ăn thịt vấn đề. Chỉ cần trên thế giới này còn tồn tại có thể dùng ăn động vật. Như vậy bằng vào cái này thần cách, đều có thể đem chúng nó gọi tới. Chẳng sợ này động vật là chúng thần nuôi dưỡng súc vật cũng giống nhau, hơn nữa nếu kế hoạch thuận. Lợi, ở tương lai, Ares còn có thể đủ nắm giữ Inkaimudu nông thần thần cách. Cứ như vậy, chẳng sợ thiên thần tác pháp, làm Uruk đồng ruộng biến thành hoang mạc, làm con sông nước suối chung nguồn nước khô cạn. Ares cũng vẫn như cụ có thể phiên phiên tay khiến cho này đó sa mạc mọc ra hoa màu tới, đây cũng là Ares sẽ nguyện ý lấy Nego chiến tranh thần cách trước tiên nợ chướng cấp Dui Music. Sau đó lợi dụng hắn đi giúp chính mình làm tới Inkaimudu nông thần thần cách nguyên nhân, càng không cần phải nói nông thần cùng mục thần thần cách, kết hợp Ireskigo Xuân Chi thần cách, là có thể đủ làm minh giới từ một cái hoang vu tĩnh mịch hang động trực tiếp biến thành kho lúa. Đây là Uruk nhân dân nhóm cuối cùng đường lui. Tại đây chàng khai hỏa thần đại diệt vong đệ nhất thương chiến dịch chung. Enkidu có thể chết, Gilgamesh có thể chết, cho dù là Ares khối này phân thân đều có thể chết. Nhưng là Uruk nhân dân nhóm tuyệt đối muốn sống sót, bọn họ là Gilgamesh cùng Ares huynh tẫn toàn. Lực bồi dưỡng hạt giống, đợi cho tai nạn qua đi về sau. Bọn họ còn muốn đem này cổ đốt cháy thần minh thời đại liệu nguyên chi hỏa. Thông qua di chuyển quá trình, khuếch tán đến toàn bộ trên địa cầu đi, đối với Ares tới nói. Inkaimudu thần cách hắn chí tại tất đắc, vấn đề chỉ là được đến này cái thần cách phương thức. Nếu Inkaimudu là cái giống như Ireskigo như vậy đối đãi nhân loại thái độ ôn nhu thả bình đẳng. Thần minh, kia hắn có lẽ sẽ suy xét lấy ngang nhau thần cách đi trao đổi, nhưng nếu Dui Music đều nói Inkaimudu là cái bình thường thiên thần, kia hắn Ares cũng liền không cần lại trang cái gì chính nhân quân tử. Tự nhiên là như thế nào đê tiện như thế nào âm hiểm như thế nào tới, tuy rằng là tình địch. Nhưng lấy Dui Music đối nhân loại thái độ tới xem, hắn nhưng nghe không hiểu hắn phía trước vấn đề là có ý tứ gì. Cho nên hắn hẳn là sẽ không tại đây chuyện thượng nói dối, vì được đến Inkaimudu thần cách. Ares sớm đã chuẩn bị nhiều nặng tay đoạn. Nếu Dui Music hành động không có thành công, kia hắn cũng vẫn như cũ có biện pháp đem Inkaimudu trên người thần cách bắt được tay, liền ở Ares. Một bên hấp thu mục thần thần cách, một bên ở trong đầu lặp lại mà cân nhắc, cấu tư kế hoạch của chính mình tranh cảnh thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, từ xa xôi thời không sông dài một chỗ khác, truyền đến một đạo đối chính mình mãnh liệt kêu gọi, đây là hé kết vượt qua thời không? Cho chính mình gọi tới, đường dài điện thoại, cảm giác được này cổ triệu hoán về sau. Ares cũng bỗng nhiên phản ứng lại đây. Trong khoảng thời gian này, bởi vì được đến minh giới này phiến đất hoang, hắn quá trầm mê với minh giới kỳ quan xây dựng, cho nên đã có nửa năm thời gian không có cùng hé kết tiến hành lệ thường nói chuyện, hiện tại xem ra. Hẳn là Minh Nguyệt nữ thần trong lòng có chút lo lắng, cho nên mới sẽ chủ động cho hắn gọi điện thoại tới, vì thế Ares chạy nhanh đứng dậy, đi tìm yên lặng góc, bắt đầu cùng hé kết thông tin. Hết chương.